Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 631 phong cách của thiên nhai khi lên sân khấu mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lâm Nhã Đình gắt gao cắn chặt môi dưới chính cô ta sai Thu Bình đưa thuốc cho tên thiếu niên kia thuốc tuyệt đối không có vấn đề gì hơn nữa trước đó Lam Hoàng trưởng lão bắt mạch cho hắn cũng đã khẳng định thân thể hắn đúng là có bệnh. Nhưng tại sao nhanh như vậy thì mọi chuyện đã thay đổi rồi. Trong này cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt La Phù có chút phức tạp việc làm ngày hôm nay của Lâm Nhã Đình là do ông ta bày mưu tính kế cho nên ông ta cũng từng dự định sẽ đưa ra một kết luận giả. Đáng tiếc trước con mắt của nhiều trưởng lão y sư hiệp hội như vậy dù ông ta có muốn thì cũng không làm được. Vì thế ông ta chỉ đành thở dài một cách bất đắc dĩ rồi đưa ra kết luận đúng với sự thật hắn ta đúng thật là không có bệnh. Một kẻ không có bệnh mà lại được đưa vào để làm đề thi khảo nghiệm cho y sư dự thi chuyện này có ý nghĩa thế nào chỉ sợ ở đây không có ai mà không hiểu. Thế là chỉ trong nháy mắt toàn bộ quảng trường đều trở nên ầm ĩ. Tên kia rõ ràng không có bệnh tại sao hắn ta cứ một mực nói mình có bệnh kia chứ làm hại chúng ta hiểu lầm vì cô nương kia. Các người nói xem trong số những bệnh nhân mà chúng ta phải trị ở đây có bao nhiêu người thật sự có bệnh đây hả? Xem ra dù là y sư hiệp hội cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được vạn nhất chúng ta không chẩn đoán ra bệnh tình của người bệnh có phải cũng sẽ chứng minh rằng chúng ta là kẻ thất bại hay không? Nghe thấy âm thanh nghị luận sôi nổi của mọi người ở đây sắc mặt của các vị trưởng lão đều vô cùng khó coi có vài người không nhịn được liền bùng nổ ngay tại chỗ. La Phù đại hội y sư lần này là do đồ đệ của ngươi chủ trì cư nhiên lại để phát sinh ra những chuyện thế này các ngươi lập tức đưa ra lời giải thích hợp lý cho ta nếu không thì sẽ không xong với ta đâu. Đúng vậy hai sư đồ các ngươi mau giải thích rõ ràng với các y sư đến tham gia đại hội y sư lần này đừng để thanh danh của y sư hiệp hội bị phá hủy trong tay hai sư đồ các ngươi. Khuôn mặt La Phù trầm xuống chỉ mũi giáo về phía Thu Bình quát hắn Thu Bình ngươi làm việc như thế nào vậy hả ta để ngươi làm phụ tá cho Nhã Đình mà ngươi lại phạm phải sai lầm như thế này là sao hả? Thu Bình hơi sửng sốt đối diện với ánh mắt sắc bén của La Phù hắn chỉ đành thở dài trong lòng một tiếng. Hắn hiểu La Phù trưởng lão làm vậy là muốn hy sinh hắn ta để bảo vệ cho Lâm Nhã Đình. Bất quá chuyện này đúng là do hắn làm ra Lâm Nhã Đình. Chẳng qua chỉ phân phó có một câu mà thôi. Sư phụ Đỗ Nhi biết sai rồi. Thu Bình quỳ phịch xuống đất rú hai mi mắt che giấu đi một tia âm hiểm lạnh lùng chợt lói lên những chuyện này đều là do con làm không liên quan đến Nhã Đình sư tỷ. Là do con không thích nữ nhân Vân Lạc Phong này cho nên mới dùng một chút thủ đoạn muốn trục xuất cô ta ra khỏi cuộc khảo nghiệm ngày hôm nay. Thu Bình ngẩng đầu lên hai mắt phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong. Nhã Đình sư tỷ đối với cô ta khách khí như vậy mà cô ta lại không biết tốt xấu hơn nữa con còn nghe lén được nữ nhân này đang mưu toan muốn hãm hại Nhã Đình sư tỷ. La Phù ra vẻ kinh ngạc nhìn Thu Bình tiểu nha đầu kia mưu toan hãm hại Nhã Đình tại sao? Tại sao? Thu Bình chợt ngẩn người hắn ta chẳng qua chỉ là thuận miệng mà thôi lý do là gì vẫn còn chưa kịp nghĩ ra. Bởi vì Thu Bình siết chặt hai nắm đấm trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia sáng bởi vì cô ta nghe nói y sư hiệp hội sẽ mời Dược Đế đến tham gia đại hội lần này hơn nữa còn dự tính để cho Dược Đế đảm nhiệm vị trí trọng tài. Khi ấy cùng là trọng tài Dược Đế nhất định sẽ có tiếp xúc thân mật với Nhã Đình sư tỷ cô ta vì lòng ghen tị của bản thân mà muốn làm hại đến Nhã Đình sư tỷ con không muốn sư tỷ bị thương tổn gì cho nên mới phải tiên hạ thủ vi cường. Mở ngoặc tròn tiên hạ thủ vi cường kẻ ra tay trước là kẻ mạnh đóng ngoặc tròn. Nghe Thu Bình nói lại nhìn thái độ căm phẫn bất bình của hắn một số người không biết nội tình đều tin đó là thật. Thu Bình để nói cái gì đó Lâm Nhã Đình cao mày liễu để thật sự là nghe rõ như vậy Vân Lạc Phong vì nguyên nhân này mà muốn tổn hại đến ta.

phải có bao nhiêu khí phách mới có thể khiến nữ nhân kia nói ra được lời nói như vậy. Sợ rằng khắp Long Khiếu đại lục này cũng không có người nào dám nói một câu muốn Y Thành biến mất. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 633 phong cách của thiên nhai khi lên sân khấu mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Khuôn mặt của Lâm Nhã Đình rốt cuộc cũng có một chút thay đổi, không còn tiếp tục duy trì vẻ ngoài ưu nhã được nữa, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong đang đứng dưới đài, đáy mắt dâng lên một tia hận ý. Vân Lạc Phong, ta đồng ý điều kiện của ngươi. Cho dù y thuật của Vân Lạc Phong có giỏi thế nào thì cũng không thể chữa lành được từng này người bệnh chỉ trong thời gian nửa nén nhang. Hơn nữa cho dù cô ta có thành công thì đã sao kia chứ, đến lúc đó y sư hiệp hội không thừa nhận cô ta cũng không làm gì được, suy cho cùng y sư hiệp hội cũng tuyệt đối sẽ không để cho Y Thành biến mất. Vinh lão ông đến giúp con một chuyện. Vân Lạc Phong quay đầu lại nhìn Vinh lão chậm rãi nói. Chuyện gì? Vinh lão mỉm cười cất tiếng dò hỏi. Con viết cho ông một số phương thuốc, ông dựa theo phương thuốc con đưa để sắc thuốc giúp con. Trước thời gian nửa nén nhang nhất định phải sắc xong. Được, Vân nha đầu con cứ yên tâm, ta nhất định hoàn thành tốt việc con giao. Thần sắc trên mặt Vinh lão có phần nặng nề hơn một chút, ông biết chuyện này quan hệ trọng đại, thế mà Vân Lạc Phong có thể yên tâm giao chuyện này cho ông đi làm, đây là phải có bao nhiêu tín nhiệm kia chứ. Cho nên ông tuyệt đối sẽ không làm cho Vân nha đầu thất vọng. Nhân thủ của y các sợ là không đủ đâu. Lam Hoàng trưởng lão từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ im lặng, lúc này lại đột ngột lên tiếng, ta để cho đệ tử dưới tòa của mình đi giúp các ngươi. Nếu đổi thành một trưởng lão nào đó đề nghị giúp đỡ, Vinh lão nhất định sẽ cự tuyệt, ai mà biết được bọn họ có sở thủ đoạn gì trong thuốc hay không chứ. Nhưng Lam Hoàng trưởng lão thì không giống như vậy, ông ta là người trong sạch ngay thẳng duy nhất ở trong y sư hiệp hội này. Năm đó Y Thành đuổi giết Vân Thanh Nhã thời điểm mà y sư hiệp hội đứng ra che chở cho Y Thành, chỉ có mình ông ấy là đưa ra ý kiến phản đối. Cũng chính vì tính tình ngay thẳng chính trực này của mình mà Lam Hoàng trưởng lão không được những người khác trong y sư hiệp hội ra thích. Lát sau một đệ tử trong y sư hiệp hội đã đem tới một cái lư hương, trên lư hương kia có cấm một cây nhang đang cháy, gió phất nhẹ qua mùi hôn hương lan tỏa thơm ngát động lòng người. Ngươi có thể bắt đầu được rồi. Lâm Nhã Đình phất tay áo ngồi xuống, ánh mắt đầy hàn khí dừng trên người của Vân Lạc Phong, khóe môi khẽ cong cong thành một nụ cười mỉm. Trong y sư hiệp hội này bất luận là kẻ nào đối đầu với Lâm Nhã Đình cô thì chỉ có kết cuộc thất bại thảm hại mà thôi. Vân Lạc Phong im lặng không nói không rằng, lấy một bao ngân châm từ trong ốm tay áo ra dùng lửa tiêu độc, sau đó thì châm lên người một bệnh nhân. Cô ta không có bắt mạch thì đã thi châm rồi. Cái này rõ ràng là coi thường mạng người, còn chưa biết đối phương bị bệnh gì sao có thể tùy tiện chữa trị như vậy được chứ. Xem ra Thu Bình nói không sai, nữ nhân này căn bản là không có năng lực gì cả. Mọi người đều bị hành động của Vân Lạc Phong làm cho sợ ngây người, ngay cả các trưởng lão của y sư hiệp hội cũng đồng loạt cau mày. Trong mắt tất cả bọn họ, hành động này của Vân Lạc Phong quả thật là không xem sinh mệnh của bệnh nhân ra gì. Đồng dạng là y sư, bọn họ sao có thể cho phép Vân Lạc Phong qua loa như vậy được. Vân Lạc Phong nhanh chóng thi châm cho một người, sau đó lại lao đến trước mặt một người khác. Tốc độ kia của cô thật sự là quá nhanh, mắt thường căn bản không thể nào theo kịp. Nửa nén nhang còn chưa hết, Vân Lạc Phong đã thi châm xong cho tất cả người bệnh tại đây. Sau đó người của y các và đệ tử của Lam Hoành cũng đã sắc xong thuốc mang lên. Vân Lạc Phong đi đến bên cạnh chén thuốc ngửi một chút, sau đó liền chỉ định chén thuốc nào đưa tới cho người bệnh nào dùng. Chỉ cần uống xong chén thuốc này, bệnh của các ngươi sẽ lập tức khang phục, cơ thể khỏe mạnh lại như xưa. Trong lúc Vân Lạc Phong nói những lời này thì những người bệnh kia cũng đã từng người bưng lấy chén thuốc được đưa đến trước mặt uống vào, tức thì bọn họ cảm giác được đau đớn trên người dần dần thuyên giảm đi rất nhiều.

Vân Lạc Phong không ngờ ngươi chỉ mới bấy nhiêu tuổi mà đã có thể đột phá đến thiên linh giả rồi, bất luận là thiên phú hay là y thuật lão phu cũng rất bội phục ngươi, nếu ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của ta, ta sẽ tha thứ tất cả mọi chuyện cho ngươi, bằng không ta chỉ có thể lấy tội danh mạo phạm y sư hiệp hội mà tru sát ngươi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 636 phong cách của thiên nhai khi lên sân khấu mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Lam Hoành cũng không nhìn nổi nữa, ông đứng bật dậy nói La Phù sao ngươi lại không biết xấu hổ mà đi hiếp bức một tiểu cô nương vậy hả, huống chi nếu không phải Lâm Nhã Đình dùng tính mạng người nhà của Vân Lạc Phong để uy hiếp thì sao Vân Lạc Phong lại tức giận đến mức này được, ta thấy mọi chuyện đến đây thì bỏ đi thôi, các ngươi thấy thế nào? Uy hiếp La Phù cười lạnh, Nhã Đình uy hiếp Vân Lạc Phong kia lúc nào hả? Nhã Đình rõ ràng là chỉ hảo tâm nhắc nhở cô ta không nên càn rỡ đắc tội với người, không nên đắc tội rước họa cho thân nhân của mình. Nhã Đình rõ ràng là có ý tốt, đáng lẽ cô ta phải biết cảm kích Nhã Đình mới đúng. Lam Hoành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng mà lời nói vừa rồi của ngươi đối với Vân cô nương chẳng phải cũng chính là uy hiếp đó sao, tại sao ngươi một hai lại muốn Vân cô nương trở thành đồ đệ của ngươi? Lam Hoành, ngươi tốt nhất đừng nên trỏ mũi vào chuyện của người khác. La Phù nhíu mày, nếu Vân Lạc Phong không chịu trở thành đồ đệ của ta thì ta cũng chỉ có thể giết chết cô ta mà thôi, suy cho cùng thì chính cô ta đã khiêu khích y sư hiệp hội trước, nếu cô ta là người của y sư hiệp hội tất nhiên sẽ được khoan thứ, ngược lại chính là phải chết. Lam Hoành khẽ mỉm cười, dựa vào thiên phú của Vân cô nương thì vốn không cần trở thành đệ tử của ngươi, huống hồ y sư hiệp hội chúng ta cũng không phải chỉ có mình ngươi là trưởng lão. Vân Lạc Phong không nhất thiết phải trở thành người của ngươi thì mới được xem là người của y sư hiệp hội. Lời này của Lam Hoành như cảnh tỉnh tất cả các vị trưởng lão khác, bọn họ giật mình một cái tiếp theo liền chạy như điên đến bên cạnh Vân Lạc Phong. Vân cô nương, tên La Phù kia không phải là thứ tốt lành gì, cô ngàn vạn lần không cần phải trở thành đệ tử của hắn ta, cô tới phái của ta đi, có ta bảo vệ tên La Phù chắc chắn không thể làm gì được cô. Dựa vào cái gì mà bảo Vân cô nương tới phái của ngươi, ta cho rằng chỗ của ta mới chính là nơi thích hợp với Vân cô nương nhất, chỉ cần đi theo ta, ta chẳng những sẽ bảo vệ cho Vân cô nương mà ngay cả người nhà của cô ta cũng sẽ bảo vệ. Vân cô nương, chuyện của nhị thúc cô nắm đó ta thật tình xin lỗi, chỉ cần cô gia nhập vào phái của ta, ta nhất định sẽ giúp nhị thúc của cô đòi lại công đạo. Long khiếu đại lục cường giả vi tôn, cho nên không trách được những người này lại thực tế đến như vậy. Nếu Vân Lạc Phong là một phế vật, bọn họ giúp đỡ La Phù còn không kịp làm gì nói ra những lời nói giống như hiện giờ, mà nguyên nhân tạo thành hành vi của đám người này chính là y thuật cao siêu hơn người, còn có thiên phú kinh tài tuyệt thế của Vân Lạc Phong. La Phù nhìn đám trưởng lão kia súng xít bu đen bu đỏ quanh Vân Lạc Phong, sắc mặt tức thì biến đổi lạnh giọng quát, các ngươi làm gì vậy? Vân Lạc Phong tới y sư hiệp hội gây rối, các ngươi còn ở đó tranh giành cô ta? La Phù, ngươi nói ít lại một chút đi, đừng tưởng là chúng ta không biết ý định muốn một mình độc chiếm Vân Lạc Phong của ngươi. Sư đồ, các ngươi làm nhiều chuyện thương tổn đến Vân Lạc Phong và Vân gia như vậy, Vân Lạc Phong sao có thể đồng ý trở thành đệ tử của ngươi được? Mà Vân Lạc Phong chỉ cần gia nhập y sư hiệp hội thì các ngươi không còn cách nào động đến cô ấy được nữa. Nghe La Phù nói, các trưởng lão khác cũng không ngại mà bay ra, bộ mặt trơ trẽn của mình hiện tại đối với bọn họ mà nói không có gì quan trọng hơn là Vân Lạc Phong. Giữa lúc mọi người đang tranh cãi, đột nhiên một cổ hơi thở vô cùng cường đại từ trên không trung cách đó không xa bỗng ập tới, nháy mắt đã thu hút tất cả sự chú ý của mọi người ở đây. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì một thân ảnh già nua toàn thân mặc một bộ trường bào trắng như tuyết đập vào mắt của bọn họ. Chỉ thấy lão giả kia đang khoanh tay đứng giữa hư không, dưới chân như có muôn ngàn đóa sen trắng đang nở, một bộ dáng tiên phong đạo cốt, đặc biệt là khí thế quanh người ông ta vô cùng cường hãn. Vân Lạc Phong cũng phát hiện ra thân ảnh của lão già kia liền nhướng mày lên, lão già này bây giờ lại thay đổi dáng vẻ bên ngoài thành một bộ dáng như vậy, hoàn toàn khác xa với cái vẻ vô lại mà mình quen thuộc. Các ngươi ở đây tranh cái gì hả? Giọng nói của lão già đạm nhiên từ trên hư không chậm rãi đi xuống, mà dưới chân ông ta như có một bậc thang vô hình nâng đỡ từng bước chân một của ông ấy. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 637 sợ ông kiêu ngạo. Nhìn lão giả nghênh bước mà xuống, trong lòng các vị trưởng lão đều rất vui vẻ, cũng không để ý đến việc tranh chấp nữa, vội vàng tiến lên nghênh đón lão giả kia, cung kính nói thiên nhai đại nhân ngài tới rồi. Thiên nhai. Những y sư chưa từng gặp qua thiên nhai sau khi nghe các vị trưởng lão xưng hô với vị lão giả mới tới như vậy thì đầu tiên là ngẩn người, sau đó là bùng nổ cảm xúc kích động mừng như điên. Xem ra quyết định tham gia đại hội y sư này của bọn họ là vô cùng chính xác, có thể may mắn gặp được thần y thiên nhai ở nơi này. Thiên nhai đứng giữa chúng trưởng lão, sắc mặt trước sau vẫn là một mảnh đạm nhiên, tiên phong đạo cốt so với cái tiểu lão đầu cứ quấn lấy Vân Lạc Phong đòi bái cô làm sư thì hoàn toàn như hai người khác nhau. Nếu không phải Vân Lạc Phong sớm đã nhìn thấy một bản chất khác của thiên nhai thì nói không chừng cô cũng sẽ xem ông như một lão nhân gia đức cao vọng trọng mất thôi. Nói cho ta biết vừa rồi các ngươi ở đây đang tranh chấp cái gì? Thiên nhai nhẹ nhàng nhíu mày, bình thản như nước chảy mây trôi mà hỏi. Chuyện là thế này, Lam Hoành sợ La Phù lên tiếng sẽ nói lời bất lợi cho Vân Lạc Phong nên vội vàng lên tiếng trước, vì Vân cô nương này có thù oán với đồ đệ của La Phù, nhưng La Phù lại nhìn chúng thiên phú của cô ấy muốn bức bách cô ấy trở thành đệ tử của mình, còn tuyên bố nếu như Vân cô nương muốn giữ mạng thì chỉ có thể làm đồ đệ của hắn ta. Tuy nhiên các vị trưởng lão khác cũng muốn nhận Vân cô nương làm đồ đệ cho nên mới nổi lên tranh chấp. Hạ thiên nhai ra vẻ cao thâm mà nói, các ngươi muốn Vân nha đầu làm đồ đệ của các ngươi, nếu Vân nha đầu thật sự trở thành đồ đệ của các ngươi vậy ta nên xưng hô các ngươi là gì đây? Thời khắc này sắc mặt của thiên nhai đã rất khó coi, ông không ngờ bản thân chỉ đến muộn một chút mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Quan trọng nhất là đám người này lại còn dám bắt Vân Lạc Phong trở thành đồ đệ của bọn chúng. Như vậy chẳng phải từ nay về sau ông phải gọi bọn chúng là sư tổ hay sao? Cái này kêu một người trước giờ luôn tâm cao khí ngạo như thiên nhai, ông làm sao mà chịu nổi đây? Thiên nhai đại nhân, lời này của ngài là có ý gì? Lam Hoành có chút sườn sốt, đầu óc trong nhất thời không thể phản ứng lại được, ngơ ngác hỏi. Hừ, có ý gì? Sắc mặt thiên nhai đã khó coi tới cực điểm rồi, cơ hồ là có thể vắt ra cả nước, ý của lão phu rất rõ ràng, các ngươi muốn Vân nha đầu làm đồ đệ của các ngươi, vậy sau này khi lão phu gặp các ngươi có phải nên gọi các ngươi một tiếng sư tổ hay không? Tựa như sét đánh giữa trời quang, toàn thân tất cả những người ở đây đều run rẩy không thôi, ánh mắt kinh ngạc chừng lớn nhìn về phía thiên nhai. Ngài ấy vừa nói cái gì? Nếu Vân Lạc Phong trở thành đồ đệ của bọn họ vậy ngài ấy sẽ phải gọi bọn họ một tiếng sư tổ. Sư tổ. Chẳng phải là cách xưng hô dành cho sư phụ của sư phụ mình hay sao? Chẳng lẽ ý của thiên nhai đại nhân chính là Vân Lạc Phong là sư phụ của ngài ấy? Sắc mặt của La Phù thoáng chốc trở nên tái nhợt, thân hình già nua khẽ lay động trong gió nhẹ, ông ta vội vàng vịn vào một cây cột trụ gần mình mới miễn cưỡng giúp bản thân không té ngã. Ta nghe lầm, nhất định là ta đã nghe lầm, xem ra ta cần phải trở về xem xét cho kỹ lỗ tai của mình với được Vân Lạc Phong sao có thể là sư phụ của thiên nhai, nhất định là do ta nghe lầm mà thôi. Không sai, chắc chắn là ông ta đã nghe lầm. Loại chuyện giống như thế này tuyệt đối không thể nào xảy ra được. La Phù tự trấn an bản thân mình trong lòng, nhưng mà ông ta còn chưa kịp ép bản thân tin tưởng vào ý nghĩ này thì đã nhìn thấy thiên nhai cất bước đi về phía Vân Lạc Phong. Chỉ thấy trên gương mặt già nua của thiên nhai vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, giống như một cao nhân đắc đạo làm người ta không cách nào rời mắt khỏi ông ấy được. Nha đầu ngại quá, ta tới trễ rồi. Thiên nhai đảm nhiên cười, hiển nhiên là không còn vẻ vô sỉ của trước kia. Thiên nhai Vân Lạc Phong sờ sờ cánh mũi, cười gian xảo mà nói, đối với biểu hiện ra sân khấu vừa rồi của ông ta cho 99 điểm, trừ đi một điểm là vì sợ ông sẽ kiêu ngạo. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 638 lăn ra đây. Thiên nhai giống như hòa thượng sờ không thấy tóc, ánh mắt chứa đầy nghi hoặc nhìn Vân Lạc Phong, lời này của cô là có ý gì? Nói ngắn một câu chính là hành vi của rồi của ông quá mức giả tạo, nếu phải so sánh thì ta càng thấy thích vẻ mặt giả tạo của ông hơn. Lời nói của Vân Lạc Phong làm cho mặt già của thiên nhai lập tức suy sụt, ánh mắt ngập tràn ai oán, nha đầu nơi này còn có rất nhiều người đó, cô tốt xấu gì cũng phải chừa cho ta chút thể diện chứ. Thể diện? Vân Lạc Phong đưa ngón tay lên sờ sờ cằm mình như cười như không mà hỏi, ông vẫn còn có thể diện à? Khóe miệng thiên nhai hung hăng giật một cái mạnh. Suy cho cùng thì Vân Lạc Phong cũng chỉ nói theo sự thật, thể diện của ông đúng là đã sớm mất sạch sành sanh trước mặt nha đầu này rồi. Thiên nhai, thiên nhai đại nhân. Dưới sự khiếp sợ của mọi người, một trưởng lão run run rẩy rẩy mở miệng hỏi, lời nói vừa rồi của ngài có phải là thật không Vân Lạc Phong? Vân Lạc Phong thật sự là sư phụ của ngài sao? Thiên nhai không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, quay mặt lại nhìn người trưởng lão vừa mở miệng hừ một tiếng, ngươi cho rằng lão phu đang nói đùa? Không dám. Trong y sư hiệp hội thân phận của thiên nhai vô cùng đặc thù, ông ta làm sao mà dám nghi ngờ thiên nhai cơ chứ? Thế nhưng nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, chúng trưởng lão đều hận không thể tìm một cái khe đất mà chui xuống cho rồi. Nếu vừa rồi bọn họ thật sự thu Vân Lạc Phong làm đệ tử, vậy thiên nhai sẽ trở thành gì của họ đây? Loại kết quả này bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Vừa rồi là ai muốn thu sư phụ của lão phu làm đồ đệ? Thiên nhai kiêu ngạo hất cằm, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chúng trưởng lão đang co do đứng đó, lạnh giọng quát, mau lập tức lăn ra đây cho lão phu. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhất trí nhìn về phía La Phù, ý vị trong ánh mắt đó thập phần rõ ràng. La Phù hung hăng nuốt mạnh xuống một ngụm nước miếng, hai chân lui về sau mấy bước, khi ánh mắt ông ta đối diện với ánh mắt của thiên nhai, trái tim già không tự chủ được mà run rẩy. Thiên nhai đại nhân, ta chỉ là đùa một chút mà thôi. Nói xong lời này, La Phù liền quay sang chừng mắt nhìn Lâm Nhã Đình đã sớm ngây ngốc đứng ở một bên. Nha đầu này thế mà không nói cho ông ta biết Vân Lạc Phong có quan hệ như vậy với thiên nhai, nếu như ông ta biết thì dù có 100 lá gan ông ta cũng không dám mạnh mẽ uy hiếp Vân Lạc Phong làm đồ đệ mình. Bất quá lúc này đây Lâm Nhã Đình thật sự là bị oan. Cô ta cũng giống La Phù hoàn toàn không biết rõ nội tình giữa Vân Lạc Phong và thiên nhai, nên tất nhiên là không biết thiên nhai đã nhận Vân Lạc Phong làm sư phụ rồi. Đối diện với ánh mắt trách cứ của La Phù, Lâm Nhã Đình chỉ cúi đầu, hai bàn tay siết chặt, từ đáy mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Vân Lạc Phong nhục nhã mà hôm nay ngươi cho ta, ngày nào đó ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần. Nói đùa? Thiên nhai cười khẩy một cách, ta trước thì giết ngươi, sau đó mới đến trước mộ của ngươi, nói cho ngươi biết là ta chỉ đùa mà thôi, ngươi cảm thấy như thế nào? Tức khắc khuôn mặt La Phù liền biến sắc. Thiên nhai đại nhân, tuy rằng hội trưởng chúng ta rất tôn kính ngài, nhưng ta tốt xấu gì cũng là người của y sư hiệp hội, ngài làm như vậy có phải là quá vô lễ rồi không? Ha ha, thiên nhai cười ha ha hai tiếng, trong tiếng cười còn chứa đầy lửa giận, ngươi đem y sư hiệp hội ra để uy hiếp ta, tốt, bây giờ ta lập tức gọi tên tiểu tử Lệ Xuyên lăn ra đây nói chuyện, để ta xem thử hắn có thể oai phong thế nào trước mặt ta. Lệ Xuyên chính là hội trưởng của y sư hiệp hội. Mọi người nghe thấy thiên nhai nhắc đến hội trưởng của bọn họ bằng lời lẽ không hề khách sáo chút nào, bất giác quay sang hai mắt nhìn nhau, sau đó họ đều thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Dù bọn họ biết hội trưởng luôn luôn tôn kính thiên nhai, nhưng hiện tại thiên nhai lại hung hăng muốn hội trưởng lăn ra, chẳng lẽ giữa hai người này có nội tình gì đó mà họ không biết. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 639 ngày ấy là đồ đệ của thiên nhai. Thiên nhai. Giữa lúc mọi người còn đang do dự thì một giọng nói từ trên không trung bỗng truyền tới, ngay sau đó một lão giả toàn thân mặc trường bào màu xanh đen xuất hiện. Lão giả này tuổi hơn 50, gương mặt hồng nhuận, nếp nhăn trên mặt rất ít ít đến nỗi gần như là không có, nếu không phải một đầu tóc hoa râm kia đoán chừng khó có ai biết được tuổi tác thật sự của ông ấy. Bái kiến hội trưởng đại nhân. Toàn bộ người trong quảng trường sau khi nhìn thấy lão giả đột ngột xuất hiện từ trong không trung thì đều đồng loạt quỳ xuống. Chỉ có Thiên Nhai và Vân Lạc Phong là vẫn đứng nguyên tại chỗ không có bất cứ hành động gì. Lâm Nhã Đình thấy thế thì lại càng cảm thấy không cam tâm, dường như có một bàn tay ai đó đang hung hăng nhéo lên tim của cô ta khiến cô ta như muốn ngừng thở. Dựa vào cái gì mà Lâm Nhã Đình cô thì quỳ còn Vân Lạc Phong kia lại đứng chứ, một ngày nào đó cô ta nhất định sẽ đứng trên đầu của tất cả những người này để bọn họ thấy được sự tồn tại của cô ta. Hừ, cuối cùng thì ngươi cũng dám lộ diện rồi hả? Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, ngữ khí đầy châm chọc, những năm gần đây ngươi chính là thống lãnh y sư hiệp hội như thế này đó sao? Đầu tiên là không phân biệt trắng đen bao che cho y thành ỉ thế hiếp người, tiếp theo lại làm cho thiên tài đến tham gia đại hội y sư chịu đầy ủy khuất, y sư hiệp hội nằm trong tay ngươi cho đến giờ vẫn còn chưa sụp đổ, quả thật là một kỳ tích ạ. Thiên Nhai nói chuyện không hề khách sáo một chút nào, từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào tim của đối phương. Hô hấp của Lệ Xuyên thoáng ngừng lại, không thể nói ra một câu phản bác nào cả, bởi vì lời Thiên Nhai nói đều là sự thật. Thiên Nhai đại nhân, ta kính trọng ngài là bởi vì y thuật của ngài xuất thần nhập hóa, nhưng nguyên nhân chân chính là bởi vì hội trưởng cũng tôn kính ngài. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là ngài có thể mặc sức vũ nhục hội trưởng của chúng ta. Hai mắt của La Phù sáng ngời từ trên mặt đất đứng dậy. Ông ta cắn chặt răng gằn từng chữ một mà nói. Cho dù Thiên Nhai có y thuật cao minh, thực lực cường đại thì đã sao, ở trước mặt hội trưởng của y sư hiệp hội không cho phép ngươi vô lễ như thế. Mặc dù hội trưởng đối với ngươi tôn kính có thừa, nhưng ngươi cũng phải biết điều mà không nên không khách khí với ngài ấy như vậy chứ. La Phù vất vả lắm mới bắt được một cơ hội tốt thế này, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nếu y sư hiệp hội cùng Thiên Nhai trở mặt thành thù, ông ta tự nhiên sẽ có cơ hội đuổi cùng giết tận đám người này. La Phù to gan. Sắc mặt Lệ Xuyên khẽ biến, khí thế trên người đột ngột triển khai xuất một quyền thật mạnh về phía La Phù. Cơ thể La Phù lập tức văng ra xa, phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Lệ Xuyên run run rẩy rẩy nói, hội trưởng đại nhân ngài. La Phù, ngươi có biết người đứng trước mặt ngươi là ai hay không mà lại dám to gan càn rỡ nói ra những lời nói như thế hả? Lệ Xuyên phất ốm tay áo, gương mặt lạnh lùng, đừng nói là mắng ta, cho dù ông ấy có đánh ta một trận thì cũng là chuyện hiển nhiên. La Phù khiếp sợ chừng lớn đôi mắt, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lời này của hội trưởng là có ý gì? Cái gì gọi là cho dù Thiên Nhai có đánh ngài ấy một trận thì cũng là chuyện hiển nhiên? Từ nãy đến giờ Vân Lạc Phong đều khoanh tay trước ngực, cả người lười biếng dựa lưng vào cây cột sau lưng. Sau khi nghe thấy lời này của Lệ Xuyên thì liền liếc mắt nhìn Thiên Nhai một cái, đáy mắt chợt hiện lên tia sáng hiểu rõ mọi chuyện. Vốn dĩ có một chuyện ta luôn muốn nói ra nhưng phải gặp tất cả các ngươi, vì đó là ý của Thiên Nhai. Lệ Xuyên cười lạnh một tiếng, nhưng hôm nay nhìn thấy các ngươi vô lễ với Thiên Nhai như vậy, ta lại không thể không nói, năm đó nếu không có Thiên Nhai thì sẽ không có sự tồn tại của y sư hiệp hội, càng sẽ không có ta của ngày hôm nay. Nội tâm La Phù bỗng xuất hiện một cảm giác bất an, ông ta há mồm muốn biện minh cho mình nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Lệ Xuyên rồi thì liền sợ đến mức một chữ cũng không thốt ra được. Lệ Xuyên hít một hơi thật sâu rồi mới nói, ta với Thiên Nhai từ lúc niên thiếu đã quen biết với nhau rồi, ta của nắm đó đối với y thuật phải nói là rốt đặc cán mai, còn là một người thân mang trọng bệnh. Thiên Nhai vừa chữa bệnh cho ta vừa dạy cho ta y thuật, một thân y thuật này của ta đều là học được từ trên người của Thiên Nhai. Nếu không phải hắn không muốn thu đồ đệ thì ta hẳn là nên gọi hắn một tiếng sư phụ. Như vậy các ngươi có còn cảm thấy hắn mắng ta là chuyện không nên hay không? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 640 gánh tội thay. La Phù cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi thân thể của mình nữa, đặt mông ngồi phe xuống đất, gương mặt từ tái nhợt ban đầu biến thành tuyệt vọng tâm như cho tàn. Sư phụ! Lâm Nhã Đình vội vàng tiến đến đỡ La Phù đứng lên, khẽ rũ mi mắt che đi một tia tàn nhẫn vừa lói lên, cúi đầu dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được mà nói. Sư phụ người cứ nhận hết mọi tội đi, con nhất định sẽ có biện pháp cứu người. La Phù sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt của đồ đệ mình. Ông ta cảm thấy dường như đây mới là lần đầu tiên ông ta quen biết với Lâm Nhã Đình vậy. Con muốn làm gì? Tin tưởng con, chỉ có con thoát thân được rồi thì mới có thể cứu người. Nghe Lâm Nhã Đình nói vậy, La Phù bất giác cười khổ một tiếng, ông ta nghĩ hiện tại chắc cũng chỉ còn một biện pháp duy nhất này mà thôi. Nếu cả Lâm Nhã Đình cũng bị giam vào ngục thì chờ đợi hai người bọn họ cũng chỉ có một chữ chết mà thôi. Ha ha, La Phù cất tiếng cười to, giọng cười ẩn giấu một tia khổ sở bất đắc dĩ không ai phát giác. Ông ta đứng dậy khỏi mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lệ Xuyên rồi thở dài một tiếng, hội trưởng đại nhân, ta biết lần này ta đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, ta cũng không muốn tìm cớ để thoát tội, ta xin nhận lãnh hình phạt. La Phù cắn chặt răng tiếp tục nói, nhưng mà đứa đồ đệ này của ta vô tội, nó hoàn toàn không biết gì cả, kính xin hội trưởng đại nhân khoan dung không trách tội nó. Nghe được lời này, Lam Hoành lại hung hăng liếc nhìn La Phù một cách. La Phù trưởng lão, lúc ấy đồ đệ nhà ông đã đánh cược cùng Vân cô nương, nếu trong vòng nửa nén nhang mà Vân cô nương có thể trị khỏi cho tất cả người bệnh ở đây thì cô ta sẽ giao y thành cho Vân cô nương tùy nghi xử trí. Thế mà vừa rồi cô ta lại trở lời chuyện này, ông cảm thấy nên giải thích thế nào với chúng ta đây hả? Tâm La Phù càng nặng nề hơn, đây cũng là chủ ý của ta, trước đó ta đã sẵn dò Nhã Đình, bất kể Vân Lạc Phong có thành công hay không cũng không thể thuận theo điều kiện của Vân Lạc Phong. Nhã Đình vốn dĩ không đồng ý làm vậy, nhưng ta là sư phụ của nó không thể làm trái lại mệnh lệnh của ta. Nhã Đình là một cô nương tốt, mong hội trưởng có thể tha thứ cho nó. Chuyện này, Lệ Xuyên có chút khó xử quay sang nhìn về phía Thiên Nhai. Thiên Nhai, ông cảm thấy nên xử lý chuyện này thế nào? Thiên Nhai nhíu mày, trong mắt dâng lên sát ý. Tuy nhiên thời điểm Thiên Nhai sắp nói ra quyết định của mình thì Vân Lạc Phong đột ngột vươn tay ra ngăn cản ông. Nha đầu! Thiên Nhai kinh ngạc nhìn Vân Lạc Phong. Dựa theo tính cách của Vân Lạc Phong nhất định sẽ không muốn buông tha cho Lâm Nhã Đình. Vậy thì tại sao nha đầu này lại ngăn ông đưa ra phán quyết kia chứ? Nhị thúc còn chưa tới. Ý của Vân Lạc Phong đã rõ như ban ngày. Vân Thanh Nhã chưa tới, người y thành không thể động. Có lẽ sợ Thiên Nhai không hiểu ý của mình nên Vân Lạc Phong lập lại một lần nữa cũng nói rõ ràng hơn, nhị thúc muốn tự tay báo thù, đặc biệt là những kẻ đã từng đả thương thúc ấy. Buông tha Lâm Nhã Đình? Sao có thể? Vân Lạc Phong cô là người lấy quy tắc nợ máu trả máu đặt lên hàng đầu, cô nhất định phải dùng máu tươi của người y thành để rửa sạch những thống khổ mà nhị thúc đã chịu trong suốt bao nhiêu năm qua. Thiên Nhai thở dài một tiếng, nếu cô đã quyết định như vậy thì cứ làm theo ý cô, cứ để đám người y thành kia được sống thêm vài ngày. Ngày mà Vân Thanh Nhã trở về cũng chính là ngày chết của bọn chúng. Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, Thiên Nhai làm phiền ông cho người âm thầm canh chừng đám người y thành kia, đừng để khi nhị thúc của ta tới rồi thì lại không thấy bóng dáng của bọn chúng đâu. được ta sẽ lập tức đi làm ngay. Thiên Nhai cười cười với Vân Lạc Phong xong lại chuyển tầm mắt lên người Lệ Xuyên. Nếu La Phù đã muốn gánh hết trách nhiệm vậy thì cứ lôi hắn xuống giao cho người của hình sự đường định tội. Ngoài ra ta không tin rằng Lâm Nhã Đình kia là kẻ vô tội, cho nên ta muốn ngươi hạn chế tự do của đám người Y Thành, hơn nữa nhất định phải nghiêm hình tra khảo đối với La Phù, bắt hắn khai ra đồng mưu.